bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, uống trà người phóng khoáng Isis. Isis đi tại trải rộng cho bụi trên quốc lộ, íp đi theo sau lưng nàng. Xung quanh đều là kiến trúc công trường. Vô số công nhân ở trong đó bận rộn. Rất nhiều bùn đất xe cùng công trình dụng cụ ở trên đường di động. Cuốn lên đầy trời cho bụi cùng huyên náo. Hình thành một bức khí thế ngất trời cảnh tượng. Cơ giới thành biến hóa thật lớn. Isis đã từng đi qua cơ giới thành một lần. Kia là âm u đầy tử khí xã hội nô lệ. Để nàng liền lưu lại hứng thú đều không có. Mà bây giờ cơ giới thành lại tỏa sáng tân sinh. Sinh cơ bừng bừng, sức sống khắp nơi có thể thấy được. Đây mới là Isis thích địa phương. Bởi vì sinh cơ bừng bừng đại biểu cho bồng bột sinh mệnh. Đại biểu cho khỏe mạnh huyết dịch. Vô luận là thành thị còn là người. Nàng cùng íp liền đi tại dạng này đường quốc lộ bên trên. Xung quanh vô số công nhân cùng người đi đường lại đối các nàng đây nhắm mắt làm ngơ. Phảng phất căn bản là nhìn không thấy. Không chỉ là người, liền bao phủ trong không khí bụi bặm đều không thể hạ xuống trên người các nàng. Trong nháy mắt, đôi này chủ tớ đã đi qua thật dài khoảng cách, đi tới cơ giới thành ở giữa, đi tới một tòa chung cư phía trước. Ta không có cảm giác đến trong thành có hấp huyết quỷ. Isis đánh giá trước mặt nhà này thường không có gì lạ chung cư. Đối íp nói, bên trong chỉ có hai cái người bình thường. Người xác định hắn liền ở lại đây sao? Íp có chút khom người. Căn cứ tình báo biểu thị, Simi Ken rời khỏi Tokyo về sau. Cùng bên người nữ nhân bằng hữu đều ẩn cư tại cơ giới thành bên trong. Nhưng hắn gần nhất thường xuyên ra ngoài. Vậy xem ra vận khí của chúng ta không quá tốt. Đụng tới hắn ra ngoài rồi. Theo quần đảo Maldives đến khu 11 cũng không xa. Lúc đầu Isis tháng trước liền có thể đến. Bất quá nửa đường đụng phải một số việc. Bị chậm trễ một đoạn thời gian. Đến nay mới bơi tới. Hiếm thấy đến một chuyến. Trước hết đợi chút đi. Isis ánh mắt đảo mắt một vòng. Cuối cùng rơi vào nơi xa cái kia tòa nhà kiến trúc cao nhất bên trên. Tìm một chỗ uống chén trà. Nghỉ ngơi một chút. Chính phủ cao ốc. Tại tầng chót nhất một gian trong văn phòng. Kanzaki Jin ngay tại vùi đầu làm việc công. Cơ giới thành trên danh nghĩa lãnh tụ là Nozawa Risu. Nhưng chân chính người cầm quyền nhưng là nàng. Cho nên mỗi ngày đều hiểu rõ không hết công vụ cần xử lý. Một tháng cũng khó khăn phải nghỉ ngơi một ngày. Tại nàng làm việc công thời điểm. Cách đó không xa trên ghế sofa. Đang nằm một cái vóc người tướng mạo đều tuyệt hảo nữ tính. Cửu Vĩ Hồ. Nàng hai tay cầm lấy điện thoại. Trong miệng còn nói thầm không ngừng. Cho ta điều trị a. Người cái này ba ca phụ trợ. Nhanh lên cho ta hộ thuẫn. Đừng bỏ lại ta liền chạy a. A. Cuối cùng một tiếng bao hàm thống khổ cùng tuyệt vọng thét lên. Cửu Vĩ Hồ mặt mũi tràn đầy dữ tợn giơ cao lên điện thoại. Vô ý thức liền muốn hướng trên mặt đất đập phá. Do dự mấy giây. Nàng mới rốt cục từ bỏ ý nghĩ này. Cắn răng nghiến lợi chửi mắng. Người cái này tư mã phụ trợ. Tốt nhất đừng để ta để biết ngươi là ai. Không phải vậy ta nhất định muốn ngươi đẹp mắt. Ngay tại công tác Kanzaki Jin ngẩng đầu lên. Bất mãn nói. Người yên tĩnh một chút. Cửu Vĩ Hồ không có phản ứng nàng. Tiếp tục cúi đầu chơi game. Trong miệng còn tại cầu nhau nói thô tục. Kanzaki Jin thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thật tốt một cái Cửu Vĩ Hồ. Trong truyền thuyết đại yêu quái Tamamo no Mei. Vậy mà biến thành một cái mỗi ngày thức đêm suốt đêm chơi game nghiện nét thiếu nữ. Theo đáp ứng hợp tác đã đi qua hơn một tháng. Cửu Vĩ Hồ thuận thế liền tại trong căn hộ ở lại. Chuẩn bị chờ Kanzaki Jin trong cơ thể tảng đá Sesoseki sống lại liền giúp nàng áp chế kịch độc. Nàng trốn ở trong sơn động 16 năm. Đối với ngoại giới biến chuyển từng ngày biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Đi ra về sau. Để nàng nhất mê muội chính là smartphone. Còn có game điện thoại. Nguyên bản Tamamo no Mei vì hưởng thụ hiện đại sinh hoạt liền có thể tại Tokyo ẩn cư nhiều năm. Đổi thành Cửu Vĩ Hồ cũng đồng dạng. Trầm mê game điện thoại không thể tự kiềm chế. ai dám đụng điện thoại di động của nàng, nàng liền dám cùng ai gấp. Ngoại trừ chơi game bên ngoài, Cửu Vĩ Hồ chuyện thích làm nhất chính là dính tại Kanzaki Jin bên cạnh. Bởi vì theo Kanzaki Jin trong cơ thể phát ra tảng đá Sesoseki khí tức, sâu sắc hấp dẫn lấy nàng. Nếu không phải Simi Ken nghiêm khắc cảnh cáo, Cửu Vĩ Hồ mỗi đêm đều có thể chui vào Kanzaki Jin trong chăn đi. Ban ngày Kanzaki Jin đến chính phủ cao ốc đi làm, Cửu Vĩ Hồ cũng là hấp tấp theo tới. Văn phòng bên trong lại yên tĩnh lại, chỉ có Cửu Vĩ Hồ cầu nhau tiếng chửi rủa. Hơn một giờ về sau, thắng được mấy trận trò chơi, Cửu Vĩ Hồ mới hài lòng dừng lại trò chơi. Nàng đi đến trước bàn làm việc, đối còn tại vùi đầu công tác Kanzaki Jin nói. Kanzaki, hôm nay chính là tiểu tử kia trở về thời gian a. Trong miệng nàng tiểu tử kia, chỉ là Simi Ken. Tại xác định Cửu Vĩ Hồ không có cái gì nguy hiểm về sau, Simi Ken lại mang hai con mèo rời khỏi cơ giới thành ra ngoài săn giết yêu quái. Vừa đi chính là một tháng thời gian. Hôm nay là hắn trở về thời gian. Kanzaki Jin cũng không ngẩng đầu lên. Đúng thì thế nào? Cửu Vĩ Hồ dùng tay chống đỡ cái cằm, quyến rũ trên dung nhan toát ra trêu chọc vẻ mặt. Hắn vừa về đến, các ngươi chẳng phải có thể đêm hôm khuya khoát lại chạy đi ra làm vận động nha. Ở tại chung cư, người đều không biết Simi Ken cùng Kanzaki Jin buổi tối sẽ lén lút đi ra ngoài. Chỉ có Cửu Vĩ Hồ ngày nào đó trong đêm chuẩn bị chạy đi Kanzaki Jin gian phòng. Kết quả vô hụt, nàng trông hơn nửa đêm, thủ đến Simi Ken cùng Kanzaki Jin nhanh hừng đông lúc mới lén lút lui về tới. Sau đó hỏi một chút, Kanzaki Jin cho ra đáp án là thưởng thức cảnh đêm. Nhưng Cửu Vĩ Hồ mặc dù mới 16 tuổi, có thể có bản thể ký ức, đương nhiên minh bạch thưởng thức cảnh đêm là có ý gì. Luôn là thỉnh thoảng lấy ra trêu chọc, Kanzaki Jin thần sắc không thay đổi, chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Người có can đảm liền tại trước mặt hắn nói. Cửu Vĩ Hồ không có lên tiếng, chạy trở về tiếp tục chơi game. Dựa vào nam nữ ăn sạch mỹ mạo, Cửu Vĩ Hồ đã được đến trong căn hộ gần như tất cả mọi người hảo cảm. Bao quát Kamikawa Takumi cũng đồng dạng. Rất khó đối nàng cái này khuôn mặt nói ra cái gì ác ngôn ác ngữ. Duy chỉ có Simi Ken là cái ngoại lệ. Người khác cùng Cửu Vĩ Hồ thời gian dài ở chung sẽ càng lún càng sâu. Duy chỉ có Simi Ken cùng nàng ở chung vài ngày sau, trực tiếp liền miễn dịch. Nếu như Cửu Vĩ Hồ dám làm loạn, Simi Ken sẽ không chút do dự lấy ra Reisui Mioru Niru, đem nàng nện cái đầu đầy bao. Cho nên dưới tình huống bình thường, Cửu Vĩ Hồ cũng không muốn trêu chọc hắn. Nhìn thấy hồ ly yên tĩnh lại, Kanzaki Jin tiếp tục vùi đầu công tác. Qua một thời gian ngắn, chờ nàng trong cơ thể tảng đá Sesoseki sống lại, Cửu Vĩ Hồ đem kịch độc sau khi áp chế, liền muốn cùng Kamikawa Takumi cùng một chỗ ra ngoài đi tìm Tamamo no Mei hạ lạc. Bởi vì sợ Kamikawa Takumi ở trên đường khống chế không nổi chính mình hệ điều hành XP, cho nên Minamoto Karei đến lúc đó cũng sẽ cùng theo đi. Chỉ bất quá, lấy Cửu Vĩ Hồ nam nữ ăn sạch mị lực, nói không chừng Minamoto Karei cũng muốn thức tỉnh kỳ quái XP. Duy nhất có thể áp chế Cửu Vĩ Hồ, đại khái chính là Simi Ken. Có thể Kanzaki Jin tuyệt sẽ không đồng ý Simi Ken cùng Cửu Vĩ Hồ cùng đi ra. Nàng sợ Simi Ken đến lúc đó mang theo một tổ tiểu hồ ly trở về. Liền tại Kanzaki Jin suy tư thời điểm, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bỗng chốc bị đẩy ra. Kanzaki Jin cùng Cửu Vĩ Hồ cùng nhau ngẩng đầu, đi vào lại không phải thân là trợ thủ Sayaka Aki, mà là một cái nữ nhân xa lạ. Mái tóc màu vàng óng, gợi cảm mỹ lệ, mang theo thành thục ngự tỷ vận vị. Kanzaki Jin trong lòng lập tức sinh ra một cỗ cảnh giác. Cái này văn phòng chỉ có nhân viên tương quan mới biết được. Bên ngoài cũng phối trí vệ binh. Người xa lạ căn bản không có khả năng lặng yên không tiếng động đi tới. Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép, liền tại Kanzaki Jin mở miệng lúc, tóc vàng nữ nhân tựa như cái hầu gái lui giữ tại bên cạnh cửa. Ngoài cửa lại đi tới một cái nữ nhân. Cặp mắt của nàng như hồng ngọc, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào, ngũ quan không có một tia tì vết, dáng người là hoàn mỹ, tỷ lệ vàng, mái tóc dài màu vàng óng như là thác nước rủ xuống đến bên hông, tỏa ra quang huy rực rỡ. Rõ ràng chỉ mặc một đầu thuần trắng váy dài, cho người cảm giác tựa như từ thiên giới hạ phàm nữ thần. Nhìn quanh ở giữa lại như cùng quân lâm nữ vương. Cái này tóc vàng nữ nhân như vậy xuất chúng, để Kanzaki Jin đều ngẩn ngơ. Lạch cạch, đây là điện thoại rơi xuống đất âm thanh. Kanzaki Jin vô ý thức nhìn sang, nhìn thấy cửu vĩ hồ yêu mến nhất điện thoại đã rớt xuống đất. Trong hình trò chơi vừa mới bắt đầu, nhưng nàng nhìn cũng không nhìn một cái. Cả người bỗng nhiên theo ghế sofa đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi tới tóc vàng nữ nhân. Mặt mũi tràn đầy đều là không nén được kinh hãi biểu lộ. Cửu vĩ hồ phản ứng để Kanzaki Jin cảm thấy khiếp sợ. Cứ việc nàng một mực cường điệu chính mình chỉ là 16 tuổi tiểu hồ ly, nhưng với tư cách Tamamo no Mei phân thân, kiến thức rộng rãi, cho dù bị Simi Ken tù binh cũng chưa từng sợ hãi qua. Mà giờ khắc này đối mặt không biết từ đâu đến lạ lẫm tóc vàng nữ nhân, cửu vĩ hồ trực tiếp liền đem sợ hãi hai chữ viết lên mặt. Tóc vàng nữ nhân không coi ai ra gì đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo. Nàng tôi tớ làm ảo thuật, trong tay nhiều một ly đỏ bừng như máu hồng trà, dùng khay nâng bưng đến tóc vàng trước mặt nữ nhân, nhẹ nhàng thả xuống. Cửu vĩ hồ đã tại vô ý thức lui lại, tính toán rời xa nữ nhân này. Kanzaki Jin đem khiếp sợ trong lòng đè xuống, tư duy phi tốc chuyển động, sau đó khóa chặt một cái phù hợp tóc vàng nữ nhân đặc thù, sẽ để cho cửu vĩ hồ cảm thấy sợ hãi danh tự. Blood Queen, Isis, ân, Isis vừa vặn nâng chén trà lên, liền quay đầu hướng Kanzaki Jin nhìn qua, mỉm cười nói, nhận ra ta sao? Nữ hài, bị nàng như hồng ngọc đôi mắt nhìn một chút, Kanzaki Jin tay chân lạnh buốt, tim đập gần như đình trệ. Tai họa cấp quái vật, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Kanzaki Jin tuyệt sẽ không quên chính mình cùng Simi Ken quen biết đêm hôm đó. Isis đi qua Tokyo, toàn bộ thành phố Tokyo như xong việc ngày tình cảnh. Isis vừa mở miệng, cửu vĩ hồ cũng cuối cùng từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Nàng đã vô ý thức lui lại đến gian phòng một góc khác. Có thể đoạn này khoảng cách, không cách nào cho nàng mang đến bất luận cái gì cảm giác an toàn. Isis, cửu vĩ hồ miễn cưỡng tỉnh táo lại, mở miệng nói, ngươi vì sao lại tại chỗ này? Isis đã nhấp một hớp hồng trà, ánh mắt rơi vào cửu vĩ hồ trên thân. Ngươi là, nhìn quen mắt, là ai? Đứng hầu tại phía sau ghế sofa íp hồi đáp, Tamamo no Mei. 16 năm trước bị chiến tranh kỵ sĩ Alfie nhận định là sa tăng hóa thân. Giao thủ phía sau mất tích. Thì ra là thế. Isis mỉm cười nói. Xem ra ngươi ta đồng bệnh tương liên. Bất quá ngươi bây giờ yếu như vậy, chẳng lẽ thương thế còn không có hồi phục? Không phải. Cửu vĩ hồ vội vàng đong đưa hai tay, giải thích nói. Ta chỉ là Tamamo no Mei phân thân mà thôi, không phải bản thể. Nàng sợ bản thể cùng cái này đáng sợ quái vật phát sinh mâu thuẫn gì. Sau đó đem hỏa khí vung đến trên đầu mình tới. Yên tâm đi, ta chỉ là tìm một chỗ ngồi một chút, uống chén trà mà thôi. Isis trấn an hai người, lại nhìn xem Kanzaki Jin nói ra. Thuận tiện tìm người, các ngươi biết hắn ở đâu sao? Kanzaki Jin bị nàng ánh mắt nhìn chăm chú, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt một nháy mắt trở nên trắng bệch. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.